Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 987, rằng co. Thường Sáng quả thật không thể tin được chính mình lỗ tai. Chính mình người đều lần lượt đến, Mễ Tử Hiên lại vẫn dám để cho kia ngốc đại cá tử quất hắn. Hắn đặc biệt sao chán sống còn là điên. Không đợi Thường Sáng suy nghĩ cẩn thận việc này, kẻ lỗ mãng bao cát quả đấm to đi ra. Một quyền liền đem Thường Sáng đánh cho chỗ cũ chuyển cái vòng té trên mặt đất. Là máu mũi giàn rùa. Mễ Tử Hiên lấy điện thoại cầm tay ra đối với kẻ lỗ mãng nói. Đừng cho giết chết, ra tay chú ý một chút. Kẻ lỗ mãng liền thích đánh người. Chỉ cần để cho hắn động thủ như thế nào đều được. Cho nên lập tức hắc hắc cười ngây ngô nói. Lão bản yên tâm, ta ra tay có chừng mực. Nói xong một tay níu lấy Thường Sáng nhuộm màu cổ áo bắt đầu từng quyền. Đến thịt, đánh cho Thường mắt sáng trước biến thành màu đen. Trong tay ông tác hưởng. Thời điểm này Mễ Tử Hiên di động cũng thông. Đội trưởng, ta tại Hoa Đông đô thị giải trí này gặp được chút chuyện. Cái gì hắc sắp hội a? Cảnh sát a, còn có giữ trật tự đô thị những cái này bừa bãi lộn xộn người đều đến. Muốn phế ta, ngươi nói chuyện này thế nào? Điện thoại Mễ Tử Hiên là đánh cho đồ tể. Kỳ thật bên ngoài những người kia Mễ Tử Hiên căn bản cũng không sợ. Lấy hắn hiện tại thân thủ nghĩ thả ngược lại những người kia cũng chỉ là lãng phí một ít thời gian. Mà thôi, bọn họ người là nhiều. Nhưng đối với Thượng Mễ Tử Hiên như vậy cái chết biến thái cũng chỉ có bị đánh phần. Bất quá Mễ Tử Hiên mới không muốn phí này lực. Đang nói hôm nay hắn để cho Thường Sáng gọi điện thoại, mục đích chính là để cho hắn gọi người, sau đó để cho Thường Sáng là người hô người cứng rắn, còn là chúng ta cứng rắn. Hiện tại động tĩnh huyên náo lớn như vậy, tự nhiên không phải là phải dựa vào Mạc Vô Phi, Khang Đại Tráng mang đến những người kia có thể lắng lại chuyện này. Hắn cần để cho đồ tể bọn họ bán dốc sức. Đồ tể nghe xong lời này liền biết Mễ Tử Hiên này gây tai họa tinh lần này rước lấy nhục cái đại hòa. Bằng không thì cũng không cần lại cho mình gọi điện thoại. Đồ tể nhất định là khí không đánh một chỗ. Nhưng này sự tình hắn trả lại phải quản. Ai bảo Mễ Tử Hiên là dưới tay hắn người kia. Còn có liền hướng Mễ Tử Hiên hiện tại thân phận cũng không thể khiến hắn có cái tốt xấu. Bằng không thì Quách Hồng Lợi vẫn không thể nhổ hắn ra a. Hiện tại Mễ Tử Hiên đối với quân đội tác dụng có thể quá lớn. Không có hắn cung cấp kỹ thuật, quân đội thượng kia lợi nhuận nhiều tiền như vậy, phụ cấp binh sĩ trang bị thăng cấp. Nghiên cứu đây, vì vậy đồ tể hùng hùng hổ hổ nói. Mễ Tử Hiên đại gia mày. Ngươi liền cho lão tử gây chuyện a. Chờ, chúng ta người cái này đến. Khang Đại Tráng ném cho Mễ Tử Hiên một điếu thuốc nói. Cho ai gọi điện thoại? Mễ Tử Hiên thừa nước đục thả câu nói. Một hồi ngươi liền biết. Khang Đại Tráng nhìn Mễ Tử Hiên thừa nước đục thả câu lập tức là cười. Khổ lắc đầu, này sẽ Thường Sáng đã bị đánh cho không có động tĩnh. Cho hay vừa muốn bắt đầu Mễ Tử Hiên làm sao có thể để cho Thường Sáng vắng họp. Nói thẳng, đi, đừng đánh, để cho hắn thanh tỉnh. Một hồi đẹp mắt hí, kẻ lỗ mãng trả lại không có đánh đã ghiền. Có chút không vui, nhưng vẫn là dựa theo Mễ Tử Hiên nói đem Thường Sáng kéo vào buồng vệ sinh trực tiếp đem hắn đầu. Nhét vào trong bồn cầu để cho hắn thanh tỉnh. Thanh tỉnh. Một hồi đẹp mắt hí, bên ngoài tiếng chửi bậy lúc này là càng kịch liệt, đi ngang qua người này thấy được này trận thế nhát gan sớm lẫn mất xa xa. Một ít gan lớn cũng không dám quá mức tiếp cận, thật sự là hai bên quá nhiều người, là đánh nhau, ồn ào không tốt bọn họ là muốn bị hổ cá tai ương. Bọn họ cũng không muốn đang xem náo nhiệt thấy vui vẻ. Đột nhiên một chuyển gạch bay tới đánh bọn họ cái hoa đào đóa đóa khai mở. Cảnh sát đã đến, nhưng trốn ở cách đó không xa. trước hết để cho Thường Sáng tìm đến những cái kia giáo huấn hạ nháo sự người. Bọn họ mới sẽ ra mặt cầm chủ yếu người mang đến đồn công an tiếp tục sửa trị. Một đám giữ trật tự đô thị đã sớm thoát chế phục lăn lộn đến Thường Sáng thủ hạ trong đội ngũ. Bọn họ mặc vào đồng phục là giữ trật tự đô thị. Cởi quần áo ra chính là thổ phỉ. Như vậy hội đồng bọn họ chẳng những không sợ, ngược lại trả lại thường xuyên tham gia. Mạc Vu Phi, Khang Đại Tráng mang đến những người này đều là tuổi trẻ cường tráng tiểu hòa. Có hơn 1.000 người. Tuy nói cùng đối phương so với nhân số còn là quá ít, nhưng cũng không sợ bọn họ. Này sẽ đang theo Thường Sáng tìm đến người mắng nhau. Thường Sáng gọi tới người nhìn những người này chẳng những tuổi trẻ, cũng đều cầm lấy ra hỏa thước, đến cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hai bên giao hỏa là sớm muộn sự tình. Chung quy sự tình đã huyên náo rất lớn. Thường Sáng gọi điện thoại hô một đám quan viên tự nhiên sẽ không lộ diện. Chỉ là đánh mấy điện thoại để cho thủ hạ người giúp đỡ Thường Sáng cầm khẩu khí này cho ra. Hiện tại hoặc là ở nhà, hoặc là tại trên bàn rượu đều tin tức. Tại bọn hắn xem ra rước lấy nhục Thường Sáng người quả thật ăn tim gấu gan báo. Cũng không hỏi thăm một chút tại tỉnh thành Thường Sáng là nhân vật nào. Trêu chọc hắn, thật sự là tìm đường chết. Rất nhanh kẻ lỗ mãng liền kéo lấy đã tỉnh lại Thường Sáng từ phòng vệ sinh trong xuất ra. Mễ Tử Hiên vẻ mặt ghét bỏ xem hắn nói. Một lượng vị đái, kẻ lỗ mãng ngươi đặc biệt sao dùng ngươi nước tiểu đem hắn tưới tỉnh a? Kẻ lỗ mãng ủy khuất nói. Lão bản ta không có. Thực, không tin ta hiện tại liền cho ngươi nước tiểu ngâm. Tại kẻ lỗ mãng xem ra, chỉ có làm như vậy tài năng chứng minh chính mình trong sạch. Mễ Tử Hiên khoát tay một cái nói, đem hắn khiến cho cách ta xa một chút. Thường Sáng chỉ là oán độc nhìn Mễ Tử Hiên nhất nhãn, một chữ cũng không có nói. Hắn biết rõ bây giờ là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nhưng chờ hắn thoát khốn, hắn thề phải giết chết Mễ Tử Hiên những người này. Bằng không thì khó tiêu mối hận trong lòng. Mễ Tử Hiên đi đến Giản Hân Du bên người kéo tay nàng nói. Đi theo ta, không có việc gì. Giản Hân Du khoác lên Mễ Tử Hiên y phục mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt gật gật đầu. Thấy Mễ Tử Hiên lòng này đau, nội tâm quyết tâm, hôm nay nếu không giết chết Thường Sáng, hắn cùng hắn họ. Mễ Tử Hiên vừa đi ra ngoài mới phát hiện bên ngoài cũng không có thiếu người. Bất quá này sẽ đều hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Những người này toàn bộ đều Thường Sáng dự trữ nuôi dưỡng tay chân. Trương Lực liền ở trong đó. Mễ Tử Hiên liếc mắt liền thấy hắn. Hắn dừng bước lại đối với Mạc Vô Phi nói. Tiểu tử này ta nhìn hắn không thuận mắt nhãn. Phế hắn. Trương Lực lập tức ngẩng đầu không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên. Phế ta, chúng ta bên ngoài thế nhưng là có rất nhiều làm cho người ta. Mạc Vu Phi hai tay siết quả đấm vẻ mặt cười lạnh nói. Rất lâu không có hoạt động, hôm nay vừa vặn hoạt động gân cốt. Mễ Tử Hiên nhìn cũng không nhìn Trương Lực cất bước liền đi. Hắn vừa đi ra đi vài bước phía sau liền truyền đến Trương Lực tiếng kêu thảm thiết. Mạc Vu Phi thân thủ thế nào Mễ Tử Hiên thế nhưng là biết. Lúc trước còn bại trong tay hắn một lần. Lấy lão Mạc bổn sự nghĩ phế bỏ Trương Lực từng phút đồng hồ sự tình. Không bao lâu Mễ Tử Hiên ngay tại người xung quanh túm tụm bỏ vào Hoa Đông đô thị giải trí môn khẩu. Bên ngoài đen ngòm toàn bộ đều người. Rất nhanh Thường Sáng thủ hạ liền thấy được bị kẻ lỗ mãng đánh cho không thành hình người Thường Sáng, lập tức có người hoảng sợ nói. Lão bản, một giây sau hai bên dương cung bạt kiếm bầu không khí lập tức đến đỉnh. Tiếng chửi bậy to lớn có thể truyền ra vài trong địa. Thường Sáng cũng không biết kia tới khí lực đột nhiên hô lớn. Chơi hắn nhóm, hắn này một hô. Thường Sáng những cái này thủ hạ lập tức là chen chúc tới. Đúng vào lúc này một tiếng thanh thúy tiếng súng thuận tiện để cho hiện trường trở nên lặng ngắt. như tờ, mấy ngàn người đồng loạt quay đầu dùng không dám tin thần sắc nhìn lấy trong tay cầm lấy súng chỉ. Hướng lên bầu trời Mễ Tử Hiên. Hắn như thế nào có súng? Mễ Tử Hiên tự nhiên có súng. Hắn cũng không thực xuất ngũ, còn là quân đội người. Thẳng có quyền lợi súng lục. Đồng thời liên quan súng lục giấy chứng nhận đồ tể đã sớm cho hắn làm tốt. Đang trốn ở một bên xem cuộc vui bọn cảnh sát trong chớp mắt sửng sốt. Làm thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên thậm chí có thương. Nhưng rất nhanh bọn họ lập tức là vẻ mặt cười lạnh. Hắn có súng tốt hơn. Một sẽ trực tiếp nhất thương giết chết hắn cũng không ai có thể nói bọn họ cái gì. Ai bảo tiểu tử kia có súng vậy? Cầm thương chống lại lệnh bắt. Cảnh sát đánh gục hắn không có mau bệnh. Mễ Tử Hiên buông xuống thương nhìn xem thường sáng những cái này thủ hạ vô lại ngút trời nói. Không sợ chết chạy ta này. Ta đưa các ngươi ra đi. Thường sáng một đám thủ hạ lập tức là ngươi xem. Ta xem ngươi. Phát hiện đối phương đều là vẻ mặt vẻ chần chờ. Ai không sợ chết. Ai cũng sợ. Cho nên không ai dám tiến lên một bước. Một làm cảnh sát liếc nhau biết bọn họ tại không ra mặt không được. Lập tức móc ra súng lục tách ra đám người đi qua. Bọn họ cũng không có ngu ngốc đến lao ra đám người đi theo Mễ Tử Hiên dùng sức mạnh. Trong tay hắn còn có thương. Làm bị thương mình tại sao xử lý? Vì vậy một làm cảnh sát rất thông minh trốn trong đám người hô. Khẩu súng lập tức buông xuống. Hai tay nổ đầu gạch dưới headshot. Bằng không thì chúng ta liền nổ súng. Tuy những cảnh sát này động sát tâm là muốn nhất thương đánh chết Mễ Tử Hiên, nhưng nên diễn trò muốn làm chân, như vậy mới có thể để cho người tìm không ra tật xấu. Mễ Tử Hiên không ngốc, sợ những người này hại ngầm, trực tiếp từng thanh thường sáng tóm qua ngăn cản tại chính mình trước người. Dùng thương nhìn chằm chằm hắn đầu nói, nơi này không có cảnh sát các ngươi chuyện gì. Các ngươi có thể xéo đi. Mấy người cảnh sát thiếu chút không có tức điên. Không có chúng ta cảnh sát chuyện gì. Tiểu tử này trong đầu có phao a. Cho dù ngươi là không có tới thường sáng này nháo sự. Liền dựa vào ngươi có súng việc này liền xem chúng ta cảnh sát sự tình. Ngươi bây giờ lại để cho chúng ta xéo đi. Ngươi đặc biệt sao nghĩ đến ngươi là ai a? Thiên vương lão tử sao? Ngươi còn là chủ tịch quốc gia công tử. Ngươi đặc biệt sao tính là cái quái gì a? Để cho chúng ta lăn. Thường sáng này sẽ lại không dám nói gì. Không có biện pháp lạnh như băng họng súng liền đỉnh tại hắn huyệt thái dương. Hắn là thật sợ mình nói chút gì đó chọc giận Mễ Tử Hiên này tên điên. Hắn thực nhất thương đánh bại đầu mình. Thường sáng cũng không muốn chết. Mấy người cảnh sát giúp nhau liếc mắt nhìn. Một cái trong đó nói, lập tức buông ra con tin, bằng không thì chúng ta liền nổ súng. Mễ Tử Hiên như vậy quỷ cầm thường sáng ngăn cản tại chính. Mình trước người đương bia đỡ đạn, có thể để cho một làm cảnh sát sợ ném chuột vỡ bình. Bây giờ còn thật không hảo hại ngầm, vạn nhất làm bị thương thường sáng thế nào? Một người cảnh sát suy nghĩ một chút. Nhanh chóng gọi điện thoại xin chỉ thị lãnh đạo muốn tiếp viện. Việc này có dựa vào đặc công. Bọn họ cũng không quá nhiều ứng phó loại tình huống này kinh nghiệm. Thường sáng năng lượng là rất lớn đói. Hiện tại trong tỉnh rất nhiều lãnh đạo cũng biết việc này. Nghe xong có người cầm thương bắt cóc thường sáng. Một chiếc điện thoại đánh đi qua. Đặc công lập tức xuất động. Đặc công tốc độ hiển nhiên nếu so với binh sĩ nhanh. Đặc công đội cự ly này có thể so sánh binh sĩ gần gũi nhiều. Dù cho Mễ Tử Hiên trước cho đồ tể gọi điện thoại. Cũng là đặc công tới trước. Mễ Tử Hiên rất nhanh liền phát giác được có súng bắn tỉa đang tại nhắm trúng hắn. Hắn này sẽ cũng có chút sốt ruột. Đồ tể những người này làm sao còn chưa tới. Chẳng lẽ thực sự để ta tiêu diệt mấy người cảnh sát bọn họ mới đến. Việc này Mễ Tử Hiên là muốn ồn ào đại, nhưng cũng không muốn ồn ào tai nạn chết người. Thực tai nạn chết người việc này đã có thể quá lớn. Sau đó hắn phiền toái không nhỏ. Ngay tại Mễ Tử Hiên lo lắng khó nhịn thời điểm, mấy chiếc xe cho quân đội gào thét lên nhìn từ đằng xa. Đặc công nhóm vừa nhìn thấy xe cho quân đội cũng rất là buồn bực. Buồn bực này thương sáng còn có quân đội bối cảnh. Chưa nghe nói qua à. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.